Thưa quý vị, như vậy với thời gian 50 phút đồng hồ thì sư cũng chỉ nói về một cách tóm tắt về thế giới ngạ quỷ. Chữ ngạ quỷ trong tiếng Pali gọi là Beta, thế giới ngạ quỷ là Betti Visaya Phumi. Phumi đây tức là cõi. Ngạ quỷ là một loài hữu tình, chúng sinh có đời sống kém may mắn. Đối với chúng hầu như không có gì để gọi là hạnh phúc. Như vậy chúng ta có bốn cái cõi khổ. Đó là cõi súc sanh, là hữu hình mình thấy được. Cõi Atula là vô hình. Cõi ngạ quỷ là vô hình. Cõi địa ngục cũng vô hình. Vô hình ở đây tức là với cặp mắt của mình không thấy, gọi là cõi vô hình. Chứ còn đúng ra thì cái cõi này cũng có đầy đủ sắc pháp, đất nước, lửa, gió. Có điều chúng ta không thấy bằng mắt thường chúng ta, nên chúng ta xếp loại là cõi vô hình. Chứ thật sự là cũng có hình. Mà hình này thì chỉ có Đức Phật thấy, hoặc là các vị có thần thông mới thấy. Còn chúng ta là cái người tu kém, cho nên chúng ta không thấy, cho nên được gọi là vô hình, chứ thật sự là có hình. Thưa quý vị, như vậy có bốn cõi khổ là cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Và tối hôm qua thì chúng tôi trình bày Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Tăng Chi là những chúng sinh mà có cái nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si thì sau khi chết bị sanh vào cõi khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Ba pháp mà đưa chúng sanh vào khổ cảnh đó là tham, đó là sân, đó là si. Thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si? Cũng giống như một cái ly nước, chúng tôi để ly nước trắng đây. Bây giờ chúng tôi bỏ trà vào thì đây gọi là ly nước trà. Và một ly nước khác thì chúng tôi bỏ chanh vào là ly nước chanh. Rồi một ly nữa thì chúng tôi bỏ thuốc độc vào, thuốc chuột vào, đây là ly thuốc độc chẳng hạn. Đó. Như vậy cả ba ly này đều có nước, và cả ba cái ly này đều có cái ly để đựng nước. Và chúng ta có cái thân này, có cái đất nước lửa gió này, có cái sắc pháp này, được xem là cái ly. Và có cái tâm này, mỗi người ngồi đây đều có tâm hết, gọi là nước. Và nếu người nào bỏ cái tâm tham, bỏ cái sự tham vào thì đây gọi là tâm tham. Bỏ cái sân hận vào, đây là tâm sân. Bỏ cái si mê vào, đây là tâm si. Bỏ cái ganh tị vào, đây là tâm ganh tị. Bỏ cái phóng dật vào, đây là tâm phóng dật. Bỏ cái phiền não vào, đây là tâm phiền não. Như vậy tâm thì mỗi người đều có đầy đủ. Còn cái tâm người đó là tham, sân, hay si, hay là phóng dật, hay là phiền não, hay là ganh tị, hay là bỏng sẻn, thì gọi là bất thiện. Vẫn là cái tâm này, nếu tôi bỏ sữa vào, bỏ chanh vào, bỏ đường vào, thì đây là ly nước đường, nước trà đường, hoặc ly sữa, hoặc ly nước chanh. Thì tâm mỗi người giống nhau, nhưng mà người này bỏ chánh niệm vào, bỏ từ bi vào, bỏ sự hỷ xả vào, bỏ cái lòng bố thí vào, thì đây là tâm bố thí, tâm từ bi, tâm hỷ xả. Như vậy chúng ta đang ngồi đây ai cũng có tâm hết, bằng nhau hết. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là cái nghiệp. Nghiệp nó phân biệt chúng sinh. Người đó là người ác hay là người đó là người thiện. Người đó là người hiền hay là người đó là người dữ. Người này là có nghiệp đen hay là người này có nghiệp trắng? Hay là cái người này vừa có nghiệp trắng vừa có nghiệp đen? Cũng cái ly này mà tôi bỏ nước trà tôi uống trà thì là ly nước trà. Cũng cái ly này là tôi bỏ thuốc độc vào thì nó ly thuốc độc. Cho nên ở đây sư muốn nói cái điều này để cho mỗi người chúng ta đọc cái tâm của mình. Đọc cái tâm của mình, coi cái tâm của mình nó có tham, có sân hay có si, hay có chánh niệm hay có phiền não, hay có từ bi hay có hỷ xả, vân vân. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc cái tâm của mình. Có nhiều người nó khoe là đọc cả 1000 quyển sách là một học giả lớn, một nhà trí thức, một người học cao hiểu rộng. Nhưng mà cái quan trọng là đọc được cái tâm của mình quan trọng hơn, chứ không phải đọc 1000 quyển sách nó quan trọng hơn. Vì đọc được cái tâm của mình mới hóa giải được cái tâm bất thiện thành tâm thiện, mới chuyển hóa được cái tâm ác thành tâm lành. Và nhờ cái sự chuyển hóa đó, chúng ta không có cái tâm bất thiện, hoặc là nếu có nó xuất hiện thì nó cũng mất. Nhờ vậy chúng ta mới thoát khỏi được thế giới ngạ quỷ. Còn không thì chúng ta phải bắt buộc phải rơi vào thế giới ngạ quỷ rồi. Thưa quý vị, là chữ ngạ trong tiếng Hán là đói. Chữ ngạ quỷ là dịch chữ Hán. Chữ quỷ ở đây là người chết rồi. Ngạ quỷ tức là cái người chết rồi mà bị đói khổ, đói khát. Mà đa phần á, là những ngạ quỷ là những người đói khát không? Cách đây khoảng chừng cũng gần 20-30 năm thì sư có thuyết cái bài gọi là 24 loại ngạ quỷ ở tại Chùa Kỳ Viên. Trước khi đi học bên Ấn Độ có thuyết cái bài đó. 24 loại ngạ quỷ dựa vào cái tài liệu Beta Vách Thú, tức là các loại ngạ quỷ của Ngài Hòa Thượng Bú Trơn, Ngài dịch sang tiếng Việt Nam. Đặc biệt là có những cái hình minh họa các cái loài ngạ quỷ. Mà lúc hồi nhỏ đọc cái quyển này cũng say mê dữ lắm. Mà nhờ mình đọc cái quyển này tự nhiên mình thấy là ai mà làm cái việc ác đức á, thì nó sanh vào ngạ quỷ. Do đó cũng tránh bớt, không dám. Cũng có, nhưng mà so với những người khác là chắc mình ít hơn. Chứ không phải là không có. Nhưng mà so với những người cùng thế hệ với mình, cùng trang lứa với mình thì có lẽ là mình ít hơn. Tại vì mình đã có đọc được cái sách nói về ngạ quỷ. Thì hôm nay mặc dù nó trễ nhưng mà nó cũng trễ còn hơn không. Quý vị là những người đi nghe pháp thường xuyên, đi làm phước thường xuyên, mà cũng ít có nghe về cái thế giới ngạ quỷ hoặc là thế giới địa ngục. Nghe đến đây đúng ra là từ nhỏ mình phải nghe rồi. Mình nghe để mình ngăn ngừa, mình nghe để mình sợ, gọi là họ sợ ghê, sợ tội lỗi. Hỏi thẹn tội lỗi, mình có tàm có quý để mình tránh xa những cái điều bất thiện, để mình không bị xa vào ngạ quỷ. Nhưng mà như vậy thì nó đến giờ phút này mà mới nghe thì nó trễ rồi đó. Nhưng mà trễ nó còn hơn là không nghe. Mặc dù những đề tài này thiết ra thì nó cũng nghe nó cũng không được vui lắm. Vì khi nói ra là mình nghĩ chắc mình cũng bị nghe xong là thế nào mình cũng rồi, chắc mình cũng bị rồi. Cho nên là cũng ngại, các cái giảng sư pháp sư người ta cũng ngại. Ngại là gieo rắc cái sự sợ hãi cho người khác. Nhưng mà nếu không nói thì nhiều khi mình ý y quá, mình dễ vui quá, mình chủ quan quá, thì mình khi chết mình sanh vào ngạ quỷ. Nhưng mà chữ ngạ đây tức là đói, quỷ là người chết rồi. Ngạ quỷ tức là cái người sau khi chết mà bị đói, đói khát, gọi là ngạ quỷ. Nói cho dễ hiểu, ngạ quỷ là những người, những kẻ khuất mặt. Khuất mặt là vô hình nữa đó. Sống vấp vưởng mà phần đông chúng ta gọi là ma đói hay là cô hồn. Thường mình có cái lễ cúng cô hồn cái gì nhớ không? Cúng cô hồn. Thì cúng cô hồn tức là cúng cho ai? Cúng cho ngạ quỷ. Cúng cho mà đói. Cho nên thường thường các cái chùa theo truyền thống Bắc Tông họ thường họ tổ chức cúng cô hồn vậy đó. Còn bên truyền thống Nam Tông thì làm lễ làm phước trai tăng, rồi nhờ cái phước đó hồi hướng cho các loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ sống thành từng đoàn tại khắp núi non, khe vực, biển cả hay rừng sâu. Cho nên gọi bằng danh từ là Betty. Chúng có thể biến hóa ra muôn hình dạng trạng, như hiện hình thành người, thành thú hay hóa ra kỳ hình dị tướng cũng được. Trong các loài ngạ quỷ cũng có những giống hạ đẳng, cũng có những hạng cao cấp. Có những ngạ quỷ tương đối kém quy lực, không thể tự biến hóa được, có thể chăng chỉ có thể hiện nguyên hình cho người khác thấy, rồi đổi thành màu vàng, màu xanh, màu trắng hay màu đen. Ở đây có vị nào ngồi đây mà có đi đường gặp ma không? Có khi nào gặp ma chưa? Đó, mình thích ngạ quỷ đó. Sư nhỏ tới lớn thì chưa gặp ma, nhưng mà có người nói sư là gặp rồi. Ở chùa Quang Minh ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ở gần cầu Quán Tre, thì lúc mà vị trụ trì cái chùa đó không còn cái duyên để tu nữa đó, thì có giao cái chùa lại cho cái sư. Thì lúc đó cái chùa nó cũng quan sơ dữ lắm, mà lúc đó về đó bắt đầu mới xây dựng phục hồi lại. Thì có những người đi chung á, các kỳ sư, những người đi chung xuống đó đó, ở lại đêm á, thì thấy giống như mà ma vậy đó. Thế mà thấy, nhiều người thấy, mà sư thì sư không thấy. Chắc có lẽ là mình cái duyên mình không gặp ma. Còn là có những người thấy rồi sợ, lần sau bảo đi xuống ở làm công quả nữa họ không dám đi. Rồi khi mà tìm hiểu á, thì ở đó cái chùa Quang Minh ở đó đó, thì nó gần cái cầu Quán Tre. Rồi trước 1975 á, thì cái quân đội chế độ cũ á, họ đóng quân ở đó, và thỉnh thoảng á, thì có đánh nhau đó, cho nên cái số lượng người chết á, ở đó nó cũng nhiều. Rồi họ chết á, thì xem như là họ không có giải thoát được, không siêu thoát được, cho nên họ sanh làm ngạ quỷ hoặc là Atula khu vực đó thôi. Rồi là ở đó có những hồi xưa, trước khi mà xưa về tiếp quản cái ngôi chùa đó đó, thì có cây trăm rất là lớn, cũng lâu đời lắm. Rồi cái trăm đó thì cái ông sư trụ trì chùa đó đó, ông đốn đi, thì những cái chúng sanh mà ở đó đó, họ bị mất cái nhà đi, cho nên là họ quậy phá sư này dữ lắm. Bởi vì ngạ quỷ thì bậc chư thiên hoặc Atula thì họ cũng phải có chỗ họ sống, giống như loài người chúng ta cũng có cái nhà để ở. Nhưng bây giờ mình phá nhà người ta, đã ở đâu, đúng không? Ở Thiền Viện Phước Sơn là sư tuyệt đối nghiêm cấm là không được đốn cây, nhất là những cây to, vì đó nó có chúng sanh vô hình đang ở. Đây là niềm tin tôn giáo. Còn về khoa học thì không được đốn cây, vì đốn cây thì nó mất cái bóng mát, nó mất cái độ ẩm, mất cái dòng nước, vân vân, nó khô hạn. Và mình đốn cây đi thì nó mất cái lá phổi đi, đúng không? Cái này để mình thở mà, cái không khí để mình thở mà. Cây nó có cái sự quang hợp, nó thải chất độc, nó hút chất độc và nó thải, nó đưa ra cái chất trong lành cho mình. Thì đứng về phương diện khoa học thì mình cũng được đốn cây. Mà đứng về phương diện tôn giáo, tín ngưỡng của mình á, thì các chúng sanh có nhiều thế giới ngạ quỷ, thế giới Atula, thế giới chư thiên, thế giới loài người. Thì mỗi thế giới như vậy, một chúng sanh họ có một cái chỗ cư trú. Thì chỗ cư trú của ngạ quỷ thì nó cũng nằm ở trong rừng cây, rồi Atula vân vân cũng nằm trong rừng cây, chư thiên cũng vậy. Cho nên là hồi đó sẽ biết ông sư ông đốm, trước đó thì ông sao, mà khi ông đốm cái cây rồi là ông đổ tánh luôn, đổ tánh. Mà có một lần mà sư gặp cái sư đó, sư nhớ cái hình ảnh này không bao giờ quên. Có Phật tử họ gửi tiền về để đưa cho sư, để sư làm công việc trong chùa. Nhưng mà lúc đó sư chưa có gặp và cũng chưa có kịp đưa. Và họ cũng dặn mình là khi nào sư trụ trì đó mà khởi công làm thì mình mới đưa. Nếu như khi mình đưa trước rồi ổng dùng và nó sai mục đích, các Phật tử ta hồng phước ta mới vui. Tại cái người này cũng đại diện cho một nhiều người chứ không phải một người. Thì sư cũng ráng sư giữ giùm. Nhưng mà rồi vị sư này ổng lên đòi. Ổng đòi mà sư nói sư cũng chần chờ tại vì cũng nghe lời cái người kia. Mà lúc đó là ổng thấy mình chưa được kịp đưa là ổng nó hiện lên cái gương mặt mà mình thấy không phải ổng nữa rồi. À, cái này có thật 100%. Không phải ổng nữa. Cái lời nói thì nghe giọng nói của ổng, nhưng cặp mắt không phải của ổng nữa. Gương mặt không phải của ổng nữa. Lúc đó thì biết chắc rồi, chắc ai nhập rồi, có người nhập rồi. Thôi lấy được cho lẹ cho rồi, cho ông đi chừng tôi chết. Đó. Thì là chúng sinh mình ở khu vực đó, rồi mình không có bảo vệ họ cho họ được. Chúng sinh vô hình mà, mình không bảo vệ cho họ được. Mình phá nhà phá cửa của họ là họ sẽ quậy phá mình chết. Đó. Từ đó thì cái vị sư trụ trì đó là cái cách nói chuyện, cách suy nghĩ nó khác đi, nó không phải như trước đây mình nghĩ nữa. Đó. Thì cái thế giới vô hình nó có, nhưng mà tại mình không thấy cho nên mình không tin, nhưng mà nó có. Mà thế giới vô hình là ai? Bây giờ xin hỏi quý vị, cho quý vị chết đi, quý vị đi đâu? Sanh làm người, làm chư thiên, mới khi sanh làm ngạ quỷ, sanh địa ngục, sanh ở đâu lạ. Cái người mà sống, đang sống đây nè, Phật tử mình nè, tăng ni Phật tử mình nè, mình đang sống là con người đi, mà cứ hơn thua ưa tranh đấu rồi chia phe chia phái rồi là chết sao là Atula liền, đúng không? Bản chất Atula là gì? Là đánh đấm nhau, đấu tranh nhau, hơn thua nhau chẳng hạn. Gọi là cái người mà lúc nào cũng cái lòng khao khát nó cũng mãnh liệt hết á, đói không thấy dư mà thấy thiếu. Thì chết là sanh làm ngạ quỷ, gì đâu. Thì thiếu mà đói mà. Ngạ là người chết, ngạ là đói, đói khát. Đói khát tôi nghĩ là sự khao khát. Nên trong kinh Đức Phật là dạy là có ba pháp mà dẫn chúng sanh vào bốn đường ác đạo. Đó là tham, là sân, là si. Nên thế giới ngạ quỷ là thế giới có ai? Mình với ai? Những người đang sống đây, chết. Thì nếu mà không có chánh niệm, không có tu tập, không có vô tham vô sân vô si thì đương nhiên nó sẽ là ngạ quỷ thôi, là địa ngục Atula thôi, chắc chắn vậy đó. Bài pháp này với mục đích là gì? Để mô tả một vài cái hình ảnh của ngạ quỷ. Thứ hai nữa là tìm hiểu cái nguyên nhân mà tại sao họ sẽ là ngạ quỷ. Thứ ba là mình cố gắng mình nghe xong mình tránh đi, mình tránh né đi, đừng để mình dính vào trường hợp đó. Trường hợp mà nó giống như vậy thì chắc chắn mình sẽ là ngạ quỷ thôi. Những cái người nào mà ưa sân hận, ưa nóng nảy, ưa tham lam là thầy xin chia buồn trước, sư xin chia buồn trước. Chắc chắn là phải đều đó thôi. Tức là mình mà tham sân si mà mình có vậy thì nhân nào quả nấy mà. Nhân nào quả nấy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Không thể một cái người mà nghiệp đen như vậy mà sanh làm chư thiên hay làm người được. Lúc nào cũng giận hờn vu vơ, lúc nào cũng sân si phiền não, làm sao sanh làm người hay làm trời được, đúng không? Thưa quý vị, có một bộ kinh Lokapanyatti Pakkarana thì có ghi lại có 12 loại ngạ quỷ. Ngạ quỷ chuyên ăn đồ dơ như đờm dãi nước miếng. Mình vừa khạc ra là có người tới ăn rồi, đúng không? Ngạ quỷ tới nó, cái thức ăn của nó là vậy đó. Mình vừa khạc đờm ra là ngạ quỷ nó tới nó ăn rồi. Đó. Cho quý vị nào mà muốn ngạ quỷ theo quý vị thì cứ khạc khạc khạc khạc. Rồi ngạ quỷ theo quý vị là quý vị ráng chịu. Mà trong kinh Đức Phật là vậy. Cái người mà đi chùa mà khạc khạc khạc vậy là cái sao thành là ngạ quỷ rồi. Trong cái quyển 24 loại ngạ quỷ ngày buổi trơn á, ngày dạy vậy đó. Mà dịch ra từ từ cái bản kinh Bali. Cái hồi nhỏ sư đọc được cái quyển này rồi sư sợ dữ lắm. Đi vô chùa mà thấy rác không dám tính ăn miếng kẹo. Mở cái vỏ kẹo, vỏ kẹo ra. Nhớ tới chuyện ngạ quỷ, lấy bỏ tủ lại. Chứ mình cũng không phải văn hóa văn minh gì đâu. Không phải trình độ cao gì đâu. Mình ta sợ, sợ sanh lòng ngạ quỷ, rồi lấy cái vỏ kẹo bỏ tủ lại. Tại vì người ta, mọi người ta đang quét sạch sẽ. Đây là chỗ trang nghiêm. Bây giờ mình đi xả xuống là chắc chắn mình sẽ là ngạ quỷ thôi. Đó. Tại sao mà nước Singapore mà nó sạch? Khi mình sẽ tìm hiểu á, không phải là cái xứ đó người ta văn minh gì đâu. Loài người thì ai cũng văn minh đó. Ở xứ Singapore, tại sao mà đường xá sạch? Mình biết thì sao? Nó phạt nặng dữ lắm. Đi mà xả rác xuống, không thấy cảnh sát đâu hết. Police không thấy. Nhưng mà rồi hình ảnh nó quay lại, mình thấy cái văn minh hiện đại mà. Nó biết cái số xe đó, người chủ xe đó, nó quay lại rồi đưa một cái giấy về nhà phạt 500 đô. Đúng không? Lần sau thì sao dám mình xả xuống. Này, bạn, con người là tham sân si, con người là lười biếng, con người là phóng dật, con người là phiền não. Chứ làm gì có chuyện mà con người mà văn minh cao như mình, người Singapore có văn minh cao hơn người Việt Nam. Nói như vậy là sai. Tại vì cái người Việt Nam mình phạt nó nhẹ quá, cho nên người ta cứ xả rác thôi. Và cái kỹ thuật hiện đại mình nó không có để mà thu hình lại, để mà phạt nặng. Tại sao mà ở Mỹ mà người ta đi chạy xe mà người ta không dám vi phạm luật giao thông? Tại vì ở Mỹ mình thấy đi đường không thấy cảnh sát. Nhưng mà rồi máy móc người ta ghi hình hết. Và khi mình vi phạm cái là người ta đưa giấy tới nhà liền. Mà giấy tới nhà là phải đem cái giấy đó lên tới tới cơ quan đóng tiền. Mà cái người chủ chính chủ đó đó mà đến cơ quan đóng tiền. Mà đóng tiền rồi thì cái ngày hôm sau phải nghỉ làm. Mà nghỉ làm á thì cái chủ hãng người ta cho nghỉ việc. Vậy thôi. Nó liên đới vậy đó. Thì cuối cùng mình đi với cái xứ đó thì thấy nó sạch. Nhưng phải người ta văn minh gì đâu mà người ta sợ. Xả cái rác xuống thứ nhất là bị tốn tiền. Thứ hai là bị đi đóng tiền. Mà đi đóng tiền thì mất việc. Mất việc, công việc người ta đang làm việc dây chuyền mà. Bây giờ mình một cái dây chuyền của cái công việc đó. Bây giờ mình nghỉ một cái thì toàn bộ dây chuyền nó tê liệt hết. Thì chắc chắn người ta sa thải mình thôi. Mà khi ta sa thải mình rồi, tiền đâu mình đóng tiền nhà, tiền đâu mình đóng tiền điện thoại. Thấy không? Đó, cũng vậy. Cho nên những lời dạy Đức Phật phải được hấp thu từ nhỏ, phải được tiếp nhận từ nhỏ. Quý vị có con cái, quý vị đưa nó quăng cho nó quyển đây, kinh ngạ quỷ này con đọc đi. Đọc xong mẹ cho 100 ngàn. Tóm tắt lại cho mẹ nghe. Cho 100 ngàn, ai đứa nào thuộc lòng cho 200. Vậy đó. Là tự nhiên nó đọc à. Đọc nó sợ. Nó sợ là nó bị có tội, bị sa vào ngạ quỷ, cho nên nó không dám làm. Đó. Cũng giống như mình sợ là mình chạy xe vi phạm luật giao thông mình bị phạt. Không dám chạy, sai luật giao thông. Mình sợ là xả rác xuống đường bị phạt 500 đô bên Singapore đó. Bây giờ mình không dám, 500 đô cũng nhiều chứ. Sao mà bỏ rác xuống được. Nhưng mà khi mình đọc cái tài liệu đó, tự nhiên là mình sợ, không dám. Mà nếu người nào đi chùa mà thấy rác mà lụm, mà bỏ, để mà đi bỏ thùng rác thì có phước. Không những không bị sanh làm ngạ quỷ mà còn được sanh làm người, sanh làm chư thiên. Ngạ quỷ chuyên ăn xác chết à, có loại ngạ quỷ này ăn xác chết, thức ăn của nó đó. Ngạ quỷ chuyên ăn phận. Ngạ quỷ bị lửa đốt quanh miệng liên tục. Ngạ quỷ có miệng chu nhọn ra như mũi kim à, mũi kim. Cái gì nào mà ưa chu chu là chết à. Nó ra miệng mút hay là mũi kim chết luôn. Đúng không? Mỉa mai người khác á, cái vậy đó. Nhiều khi mình mình nhìn ta bằng nửa con mắt rồi mình chu miệng ra rồi mình vân vân, thì là chắc chắn là sanh là ngạ quỷ thôi. Chu mũi kim này sanh là ngạ quỷ, mà cái miệng giống như mũi kim, để nó có câu chuyện minh họa này hay lắm. Hay những lời dạy Đức Phật á, làm cho mình gọi là điều chỉnh cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, điều chỉnh. Ví dụ mình thấy một con người mà họ kém phước hơn mình, đúng không? Mình chu miệng ra để mình chê giễu họ là không được. Nếu có người là có phước rồi, mà cầu người đó là nghèo, hay người đó là cái người xấu, hay là người bệnh hoạn, nhưng mà họ là có người là họ có phước rồi. Theo vị pháp dạy á, thì muốn sanh làm người á là phải sanh bằng cái tâm quả thiện. Tâm quả thiện vô nhân hay tâm quả thiện hữu nhân? Tâm quả thiện hợp trí hay tâm quả thiện lý trí? Đúng không? Mà tâm quả thiện này nó phải có tâm thiện mới có tâm quả thiện. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Muốn sanh làm người thì phải có tâm quả thiện. Mà tâm quả thiện này á là vô nhân hay hữu nhân, có trí hay là lý trí, có trí hay không có trí, đúng không? Chứ không phải muốn sanh làm người là, mà nếu cái người đó tội lỗi thì người ta đâu sanh làm người, ta đi xuống bốn đường ác đạo hết rồi. Cho mình có cái bệnh này là ưa chê người này, chê người kia, chê người nọ, hay là đánh giá hay nhận xét cái phê bình, hoặc là mình thấy người ta đẹp, người ta giàu, người ta sang, mình trân trọng, còn những người ta nghèo hoặc là người ta xấu, người ta bệnh hoạn mình xem thường là không được. Họ là con người, và thậm chí cái người đó tội lỗi mình cũng xem thường họ được, vì họ có phước mà sẽ làm người. Còn chuyện có tội này là để cái đời sau họ trả quả. Nên có những người mà có thể họ có những cái tội lỗi mà là mình cũng xem thường họ được. Khi mình nghĩ một cách sâu xa thì do hoàn cảnh hay do cái gì đó mà người ta có những cái điều vi phạm như vậy, chứ không phải là nhiều khi họ đâu có cố tình, đúng không? Nhưng mình xem thường họ là mình có lỗi. Còn cái chuyện của họ là họ chịu, mà phải mình chịu. Nên thưa quý vị, nếu người có tội thì sanh làm ngạ quỷ rồi, người có tội sanh làm Atula rồi, người có tội sanh làm súc sanh rồi, người có tội đi vào địa ngục rồi, đúng không? Còn người có phước sanh làm người chứ. Cho nên là nếu mà mình xem thường họ, mình chu miệng mình ra là kiếp sau mình sanh làm ngã quỷ, chu miệng như kim, như mũi kim. Thở bậc đạo sư còn tại thế, lần nọ trên bờ sông Hằng Ganga có một con ngạ quỷ thuộc loài ca lá canh chí cá đứng nhìn xuống dòng nước như thèm khát mà không sao uống được. Ngạ quỷ đứng trên bờ sông Hằng đang khát nước uống được. Cho dù sông Ganga, tức là sông Hằng này, rộng một do từng, sâu một do từng, thì đang lúc nước đầy. Rồi có 30 vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua đó, nhìn thấy con ngạ quỷ đó đang đứng đưa mắt xuống dòng nước. 30 vị này cũng có quay lực thấy được đó. Cho nên tôi nói là vô hình nhưng mà đối với mình, nhưng mà hữu hình đối với người khác. Cho nên là gọi cõi vô hình là đối với cái mắt phàm phu tục tử của mình thôi. Nhưng mà ngạ quỷ này có hình không phải vô hình. Nhưng mình không thấy, nên tạm gọi là vô hình, chứ không phải là vô hình. Còn 30 vị tỳ kheo này thấy nè, thì bèn hỏi nó xem nó đang làm gì, đang tìm gì ở dưới nước. Nó buồn bã thưa rằng đang khát nước. Các vị tỳ kheo đã làm lạ hỏi thêm: nước sông đầy tràn như vậy, sao mà ngươi không thấy? Thưa, con chỉ nghe tiếng nước chảy mà chẳng thấy nước đâu cả. Từ khuya tới giờ con cứ đứng đây để nghe nước chảy mà thôi. Động lòng trắc ẩn, 30 vị tỳ kheo bảo con ngạ quỷ nằm xuống, rồi cùng nhau lấy nước, lấy bát, múc nước đổ vào miệng cho nó uống. Nhưng đáng thương thay, số nước lọt vào miệng nó chỉ chút ít, bởi vì miệng nó nhỏ như lỗ kim, trong khi thân thể của loài ngạ quỷ cao đến 3/4 do từng. Lượng nước ít thôi đó thấm vào đâu so với thân hình đồ sộ như vậy. Thế là con ngạ quỷ vẫn tiếp tục bị nỗi khát nước hành hạ mỏi mòn. Đó. Cái ngạ là đói mà, đói khát mà, đói khát. Nhưng mà giàu có mà ăn được, có mà uống được. Ngạ quỷ suốt đêm ngày thèm khát mỏi mòn hành hạ, luôn luôn nghĩ tới miếng ăn thức uống. Ngạ đó, vì thấy có những ngạ quỷ mà đói, đói khát mà, đói khát mà ăn được, đói gì lắm. Cho nên quý vị biết đó, từ kiếp ngạ quỷ đó đó, nếu mà thoát khỏi cái nghiệp đó đó, sanh làm người, sanh làm người, thì cái người này từ kiếp trước đã đói rồi, cho kiếp này sanh lên á, cái chuyện đói này nó còn di truyền tới bây giờ. Giờ quý vị mà ở trong nhà quý vị mà có 5-7 người ăn cơm mà cái người này ăn nhanh quá, ăn nhiều quá đó, vì thông cảm cho họ, thông cảm, ngạ quỷ mới lên, đói, đói cho ăn dữ lắm, hiểu không? À, thông cảm mà, chứ đừng có nói sao mày ăn nhiều quá vậy, không nên. Mà khi mình có cái sự thông cảm vậy đó, mình có lòng từ bi mình nó khởi lên liền, mình hiểu được. Vậy quý vị đang ngồi đây, tôi hỏi vậy chứ, quý vị thử mình xoa căn mình, kiếp trước mình ở đâu tới đây, cõi nào tới đây, kiếp nào tới đây, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, súc sanh, hay loài người, hay chư thiên, mình suy nghĩ đi. Cái người mà nóng nảy sân hận, hỡi chút là nóng, hỡi chút hận, hỡi chút sân, hỡi chút là la hét, tội nghiệp họ, địa ngục mới lên, đúng không? Địa ngục không mới lên, cho nên cái nóng nảy của họ nó vẫn còn. Nên trong câu chuyện mà nói là Đức Phật thuyết pháp có 5 người, một người lăn ra ngủ, đúng không? Một người lăn ra ngủ, vậy người này vô phép à? Không phải, tại thức không nổi chứ không phải vô phép, thức không nổi. Một người lăn ra ngủ, Đức Phật thuyết pháp mà có 5 người, một người lăn ra ngủ. Đức Phật nói 500 kiếp trước nó là rắn, chuyên môn khoanh bụng lại ngủ, nó quen rồi, mới sanh làm người, cho cái ngủ này nó còn, cái di truyền ngủ nó còn, đúng không? Nhưng mà cái quạt đang quay quý vị tắt cái, nó còn quay một chút nó mới hết chứ, làm sao mà nó hết liền được, đúng không? Cho ở nhà mình cái người nào mà ham ăn hóc uống á, cái thành ngữ đó, thông cảm, ngạ quỷ mới sanh, thông cảm. Trời, thấy người nào cũng dễ thương, phải không? Về nhà thấy người nào cũng dễ thương, người ham ăn hóc uống mà cũng dễ thương. Cái người mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo mà cũng dễ thương. Cái địa ngục mới tới, thông cảm cho họ. Bây giờ mình trách họ cũng không được, trách họ họ cũng vậy thôi à. Mình nói cỡ nào nữa thì cũng vậy. Ở trong thế giới tu hành, cái sư thầy của trong chùa cũng vậy luôn. Mặc dù là cạo đầu mặc áo cà sa có duyên lên tu đó, nhưng mà tánh nóng nảy vẫn còn, hơn chút là nóng lên liền. Có nhiều khi cuộc lễ của chùa Phước Sơn thì về Phước Sơn sư cũng lo, lỡ trong những ông sư này mà ông nào ông nóng bậy lên cho chết bể dĩa hết, nóng rồi xem như là không biết đường đâu mà đỡ đó. Phật tử ta cứ nghĩ ông sư là number one rồi, số một là mã rồi, cho nên là ông sư mà nóng nảy lên là không phải sư rồi, đúng không? Mà cái bản chất nóng nảy này vẫn còn, nhiều ông sư nóng ghê lắm, nóng không thể tưởng tượng nổi, nóng còn hơn Phật tử ngoài. Không phải ổng là ông sư mà không nóng, tại ổng mới ở dưới mới lên rồi ổng mới nóng xấu. Sao giờ? Chứ nếu mà ổng ở trên xuống thì nó khỏe, ổng chịu thiền mới xuống thì nó khỏe mình. Có nhiều ông sư trong chùa mình cãi miệng không bao giờ nói, im im lặng lặng vậy thôi. Tới giờ đi ngồi thiền, tới giờ đi tụng kinh, rồi ai đến thì nhiệt tình giúp đỡ. Có nhiều ông sư không cần nói, ổng cũng làm cái chuyện đó. Có chuyện gì xảy ra mà nó ồn ào thì ổng lo, ổng đi né đi qua chỗ khác, ổng không thích. Thế giới của ổng không phải thế giới ồn ào, chẳng hạn. Thì ông sư này chắc là chư thiên mới xuống, chắc là chư thiên mới xuống, cho nên ổng ăn nói dịu dàng dễ nghe quá, đúng. Còn cái ông mà từ ở dưới mới lên, trời ổng nóng nảy không thể tưởng được nổi. Mà cái hình ảnh này cũng là ông sư, cũng là ông thầy, chứ không phải là một người bình thường đó. Nhưng mà bây giờ thông cảm, đó là cái quả dư sót. Khi mình đọc cái câu chuyện này, mình thấy mình gọi là mình hiểu được tại sao mình được sai lầm ngạ quỷ, tại sao địa ngục Atula, mà mình cũng thông cảm được tại sao con người sanh ra mà lại có những tánh khí như vậy. Mình thông cảm được, đúng không? Thông cảm được, chia sẻ được tội nghiệp. Đức Phật ngày thuyết pháp mà có 5 người mà 1 người lăn là ngủ rồi, mà ngài cũng vẫn thuyết cái thương, đúng không? Ngài không có giận, mình thì giận. Mình đến đây thuyết pháp mà tự nhiên có người này ngủ, người kia ngủ, người này nói chuyện, người nói chuyện, mình bực lắm chứ, bực bội lắm chứ. Có nhiều giảng sư bực bỏ đi về luôn. Nhưng Đức Phật không, ngài thông cảm, rắn mới sinh thông cảm. Có người thì ngài thuyết pháp là rung cây, ngồi cứ rung cây như vậy. Cái pháp thoại ngài có 5 người mà ngồi trong rừng á, hồi xưa trong ở trong rừng mà thuyết pháp mà cứ ngồi rung cây rồi thông cảm. Ngài Đức Phật giải thích cho ngài ra là này là mới làm 500 trước làm khỉ mới sẽ làm người, cho nên cứ ngồi cứ lắc qua lắc lại thôi, rung cây đó. Một người thì cào đất chơi, ngài đang thuyết pháp, đồ thuyết pháp mà ngồi cào đất chơi như vậy. Cái hộ chúng của ngài đang thuyết pháp là không có xi măng, hồi xưa không có xi măng, nền đất thôi à, ngồi cái ngồi đất chơi vậy, cào đất chơi vậy. 500 cái nước là rung ăn đất. Nó ăn đất nó quen chứ còn nó nghe pháp nó đâu quen. Nó không quen. Ăn đất thì nó quen. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Nó ăn đất nó quen cho bây giờ nhớ đất cho nên phải ngồi cào chơi. Còn pháp này không có quen. Hồi xưa không có nghe pháp gì không quen. Đây có nhiều vị sư tu hành xuất gia ở chùa mà mỗi lần nghe pháp là không bao giờ thấy mặt. Không thấy mặt. Trong chùa có giảng pháp giảng kinh bao giờ thấy mặt. Trước đây nhiều đời nhiều kiếp đâu có nghe đâu mà thích mà đến mà nghe. Còn quý vị là những người mà nghe nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này sẽ lên nghe thuyết pháp là mê, là ghiền. Còn bây giờ mình không có quen, nhiều đời nhiều kiếp không quen, cứ lo ngồi đánh tới sắc không sao mà quen được. Đúng không? Đó. Hồi nhỏ sẽ học cái bài ABC đó. Tôi nói ABC ngồi xè xuống tắm. Phải nhớ trả tiền. Nó có câu ABC ngồi xè. Mình quen cái chuyện ngồi xè xuống tắm rồi. Có lo ăn uống, có lo tụ họp bạn bè rồi. Làm sao mà nghe pháp nó quen được. Đúng không? Không có quen. Nên thông cảm. Không trách móc được. Không cả. Nên có nhiều vị sư cả đời đi tu mà không bao giờ nghe được thời pháp nữa. Không chỉ là mình, mà nếu mình là có duyên thì mình sẽ được nghe. Chứ mình cũng không thắc mắc gì tại sao có nhiều người họ không chịu nghe. Đúng không? Họ đâu có quen đâu mà họ nghe. Nhưng mà nghe cái lộn đâu tới nghe. Hay vậy đó. Nghe đâu cái lộn mà chạy tới nghe. Chuyện gì vậy? Chùa đó có chuyện gì vậy? Ông sư đó chuyện gì vậy? Nghe rõ lắm. Rồi nghe rồi còn được làm cái nhà nghiên cứu điều tra nữa. Nghiên cứu học giả. Điều tra nó coi cái trường hợp giải gì sao nó có không đó, nên có thông cảm gì thông cảm. Còn mình phản ứng mình khó chịu thì mình sẽ sanh vào khổ cảnh à. Còn cái bản thân của người đó là họ chịu, mình đâu có chịu, đúng không? Họ nghe kinh nghe pháp thì họ có phước, họ không nghe thì họ thiếu phước về cái đó. Chứ còn mình thấy mình khó chịu thì mình sanh ngạ quỷ à. Cho nên là cái người chỉ có những ngạ quỷ mà nó thèm khát, lúc nào cũng thèm khát, đói. Cho nên lên bằng tiệc đi đám gì, đi đám cưới hay đám hỏi hay gì đó mà thấy người ta ăn nhanh quá thì mồ Phật ngạ quỷ mới sanh, mồ Phật mới sanh. Nó thông cảm liền, mình không có giận nữa. Tại vì mình xả liền, hỷ xả liền, mình tha thứ liền. Mà tha thứ thì thư thái. Còn nếu mà họ ăn nhanh quá mình ăn không kịp, mình sợ mình ăn nhanh người ta xem thường mình ta nói mình ham ăn cho nên mình không dám ăn nhanh, mà ăn chậm thì đồ ăn nó hết rồi, rồi cuối cùng mình không biết mình phản ứng sao, khó chịu chứ. Tự nhiên đi đám cưới này mình cũng đóng hết 500.000 triệu bạc mà ăn gì mà ba nếu ăn lẻ quá mình ăn kịp, ăn là cho nó bù lỗ lại chứ. Mà mình ăn nhanh thì không được, mình ăn nhanh thì nó thành ra giống như bà sao, giống như bà đó thì sao. Cho nên mình phải ăn chậm chậm từ từ Nhưng mà cuối cùng thôi mình thông cảm đi, mình nhớ chuyện ngạ quỷ mình thông cảm đi, mình thông cảm thôi, rồi nói mình nhường cái sức ăn cho cái người đó ăn gấp đôi gấp ba đó. Cho nên cái Phật pháp này hay lắm, cái gì mình học cái gì hiểu rồi, thâm nhập rồi, tự nhiên hóa giải được trong cái một buổi tiệc đám cưới, mình tự hóa giải được cái tâm mình, tâm khó chịu của mình, đúng không? Có thể nói là mình nhìn cái tâm khó chịu của mình thì cái đó là một cách, như ngài A Tăng Cha ngài dạy, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người cho mình gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình thì có thể được. Nhưng mà nó khó. Nhưng mình hiểu cái giáo lý về ngạ quỷ này, thế giới ngạ quỷ này, luân hồi tái sanh này, mình dễ chấp nhận hơn, đúng không? Thông cảm hơn. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bản tánh của người họ, của họ không phải họ muốn như vậy, không phải họ ham ăn hóc uống, mà tại vì 500 kiếp trước họ ở trong thế giới ngạ quỷ, họ đói khát quá rồi, bây giờ thấy đồ ăn họ thấy giống như là họ mừng quá rồi, họ quên họ là con người mà họ phải ăn cho nhiều. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bản tánh của người khác không phải họ muốn như vậy, nhưng vì cái luân hồi tái sanh này bảo họ như vậy. Khi mình hiểu được cái thông cảm này, họ đâu phải là cái người ham ăn hóc uống, mà tại vì họ đói quá rồi, 500 kiếp họ đói rồi, nhưng họ mới sai lầm người, họ ăn rồi họ chết, đúng không? Họ chết trong cái tham sân si của họ. Chứ có nghe người ta kể lại là thỉnh thoảng có người chết ăn nhiều quá, ví dụ mấy người đi ăn xin họ đói nhiều năm nhiều tháng đó, cái có một gia đình đó mời vô ăn phủ phê, họ ăn quá đi, ăn hồi cái trúng thật luôn, ăn nó no quá cái bệnh luôn, chết luôn. Đó, đói mà họ trong tình trạng đói, thấy đồ ăn thì họ thích, họ ăn nhiều. Trường hợp này sư gặp một lần chính bản thân mình trải nghiệm. Cái năm đó là sư đến gia đình của cái ông bà cô với ông dượng, năm đó khoảng chừng như là 10 tuổi vậy. Thì theo yêu cầu của bà cô ruột thì sư đến cái nhà đó để mà giữ gì giùm đứa con của cô, đó. Rồi là tôi nhớ là một ngày cho sư 20 đồng, nhưng mà cái tiền chế độ trước 75, chế độ cũ, bỏ vô cái ống. Thì không phải gia đình sư không có tiền để nuôi, mà tại vì ta thấy tội nghiệp thương cái người cô với người vợ này, bị có một đứa con trai nó mới chết, còn cái đứa nhỏ, hai vợ chồng buồn dữ lắm. Cho nên muốn bà cũng không có người giữ đứa nhỏ để hai chồng đi làm, để bà cô với ông dượng đi làm, thì có nhờ nói cha mẹ sư, nhờ sư lên để cũng đi học một buổi, còn một buổi giữ em giùm. Thì cái bữa đó sẽ đói gì lắm, bữa đó là những bữa sáng sẽ nó đói quá, sẽ ăn một lúc ba trái chú sứ lớn, mà lúc nó đói đó ăn vô nó ngon, ăn hồi sao thở không nổi nữa. Ăn thở không nổi. Mà cũng may sao bữa đó thì tự nhiên móc ói ra cái thở khỏe liền. Đó. Hay mình đang đói thì mình thấy đồ ăn mình thích ăn nhiều lắm. Kỷ niệm này không bao giờ quên. Ăn một lúc ba trái chú sứ lớn mà cúng để bằng thờ đó. Và nó cũng chín mùi rồi. Tôi gọi là chú sim chú sứ bự bự lắm. To lắm. Ăn vô thì thích quá ăn nó đang đói nó ngon. Cuối cùng là thở không được. Mà tại sao ăn nhiều? Tại vì đang đói cho mới ăn nhiều, chứ nên no thì ăn hết rồi. Thì ngạ quỷ là người đói cho nên thấy là ăn rồi mà thích lắm, thích dữ lắm. Cho nên mình tin có kiếp trước, mình tin có kiếp này, tin có kiếp sau. Rồi mỗi người mình coi mình ở đây kiếp trước mình là ai là biết. Mình coi cái người em chồng của mình, người anh em rể của mình, có người cha người mẹ của mình, cha chồng mẹ chồng của mình, con dâu của mình, kiếp trước đó là ai, đúng không? Thì kiếp này cái tánh của nó di truyền từ kiếp trước lận, chứ không phải kiếp này nó mới có. Cho nên mình nói cái người đó xấu quá, người đó tốt quá cũng không nên đánh giá họ như vậy. Nếu đánh giá họ như vậy là phải nhìn cả cái dòng luân hồi của họ thì mình mới có thông cảm được. mới có cái sự chia sẻ được, mới có cái hỷ xả được. Còn không, không chấp nhận dâu của tôi nè, rể của tôi nè, đệ tử của tôi phải thế này thế này, còn nếu không tôi không chịu, không chấp nhận. Phải, mình thường tôi nói vậy đó. Ở chùa tôi làm trụ trì nè, tôi là sư phụ nè, đệ tử của tôi phải vậy nè, còn nếu không thôi. À, thì cuối cùng có mình ở mình thôi, với cái chùa với ông Phật thôi hết. Chắc chắn vậy thôi. Mà 9 người tới 10 ý, ông bà nói 9 người 10 ý. Mà cái ý này đó, 9 người 10 ý này nó không phải là nó có hiện tại, mà nó di truyền từ tiền kiếp tới xuống đây. Nên khi mình phải chấp nhận, mình chấp nhận thì mình được an lạc, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Còn nếu không thì mình sống một mình vậy thôi. Có ngạ quỷ đen như cục than, ngạ quỷ có móng tay móng chân dài bén nhọn như vũ khí, ngạ quỷ có thân thể cao lớn như một hòn núi, ngạ quỷ có thân thể dài ngoằn như con rắn, vân vân. Đó, đó là mới mô tả về ngạ quỷ thôi. Giờ sư xin được 4 phút nữa đây sư nói về một vài câu chuyện về ngạ quỷ. Nói một cách tổng quát thì Đức Phật dạy người nào có tham, người nào có sân, người nào có si thì sau khi chết bị sa vào súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục vậy thôi. Còn nếu người nào có chánh niệm, có từ bi, có trí tuệ thì người đã chết sanh rồi, còn người vào sanh làm chư thiên. Bây giờ quý vị tự tính, tự mà làm cái bài toán cho mình là từ nhỏ tới lớn mình bao nhiêu lần tham sân si thì mình biết mình đi đâu rồi, đúng không? Chắc chắn vậy đó. Lần nọ ngài Narada, một vị trưởng lão, trông thấy một con ngạ quỷ mình người mà đầu heo, màu da thân thể nó chói rực như vàng rồng. Gặp ngài, con ngạ quỷ đã kể lại tiền kiếp như sau. Vào thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, nó là một vị tỳ kheo ăn nói cẩu thả, không cẩn trọng, nên sau khi chết bị sanh vào địa ngục một thời gian, rồi trở lên làm ngạ quỷ cho đến nay. Nhờ kiếp xưa có tu tập những học giới liên hệ thân nghiệp nên bây giờ mới có màu da xinh đẹp như thế. Trích Bê Tà Vách Thú. Một tỳ kheo mà sanh là ngạ quỷ từ thời Đức Phật Kassapa đến thời Đức Phật Thích Ca, chỉ có cái tội duy nhất là ăn nói cẩu thả vậy thôi. Nói không đúng với sự thật, không đúng với chân lý, không đúng với giáo pháp. Lúc Đức Phật còn tại tiền ở thành Xá Vệ, có hai nhóm lái buôn đường dài thường xuyên vượt biển sang Suvarna Phumi, dùng đất phía nam Miến Điện bây giờ, để buôn bán. À, Suvarna Phum á là dùng đất ở Đông Nam Á. Hồi xưa trong thời Đức Phật thì thế, thì những có những thương buôn người Ấn Độ đó từ thành Xá Vệ Savatthi và thành Pataliputta qua thị thành đã đi sang dùng Đông Nam Á để buôn bán. Lần nọ trong một chuyến đi như thế, tàu của bọn họ đi được giữa đường thì có một người trong nhóm bị bệnh nặng rồi chết luôn trên tàu. Trước giờ lâm chung, do quá nhớ thương đến cô vợ ở nhà nên người lái buôn bất hạnh đã tái sanh làm một ngạ quỷ thuộc loài Vemanika, sống ngay tại vùng biển đó, đã chết tại vùng biển. Cái này là tâm tham và tâm sân. Mình nhớ cái người vợ mình thôi, trước giờ phút lâm chung nhớ người vợ mình cũng sanh làm ngạ quỷ. Cho quý vị bây giờ phải tập quên cho nó quen. Tập quên cho nó quen chứ còn nhớ nguy hiểm quá. Tập quên cho quen. Thật sự mình cũng nhớ mấy chục năm rồi, bây giờ bắt đầu từ từ nó quên từ từ là vừa. Rồi khi mình chết cái mình quên luôn. Khỏe. Giống như cái đường biểu diễn, đường Parabol á, nó biểu diễn vậy nè. đó, tới đỉnh cao của cái lòng tham sân si mình đó. Rồi bây giờ mình nó tuột xuống từ từ xuống, tới khi mình chết thì thôi đừng nhớ gì hết. Xưa ở chùa Phước Sơn đất đai bao la vậy đó, tăng ni Phật tử cũng ở đông mấy trăm người lắm, mà đất đai thì cũng nhiều tài sản lớn, tôi thuộc dạng tài sản lớn đó. Nhưng mà sư cũng bỏ chùa chứ đi hoài. Thì mấy sư trong chùa, mấy người trong chùa nói sao sư cả đi hoài, bỏ chùa đi hoài vậy? Sư trả lời tôi bỏ cho nó quen, mai mốt chết bỏ luôn cho nó dễ. Còn nếu bây giờ không bỏ, nó không quen, dính mắc cái ngôi chùa, dính mắc cái tài sản đó thì mai mốt mình chết mình nhớ nó, mình hay là ngạ quỷ à. Chứ chơi đâu, nguy hiểm lắm, đúng không? Thì quý vị như là quên từ từ vừa rồi, đúng không? Có nhiều người có chồng, có vợ, mà chồng phản bội rồi, vợ phản bội rồi mà cũng không chịu quên, cũng không chịu quên luôn. Không được, phải quên luôn, phải quên luôn. Kể cả người ta còn thương mình cũng phải quên, chứ không mình sẽ là ngạ quỷ à. Nhưng mà sẽ nói vậy không phải là sáng mai làm đơn ly dị không được nha. Quên là cái tâm thôi, cái tâm quên, quên nhưng mà thương, quên nhưng mà thương, chứ không phải quên mà ghét. Quên trong cái tình thương, cái lòng từ bi, tâm Bồ Tát. Thí dụ mình nấu cơm cho chồng mình ăn, cho vợ mình ăn, con mình, với cái tâm Bồ Tát phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, đúng không? Mỗi lần nấu cơm nấu cháo vậy đó thì phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, đúng không? Chứ mình nghĩ là mình phục vụ chồng mình, cho vợ mình, cho con mình là mình bị dính mắc rồi đó. Mà khi mình phục vụ chúng sinh mình dính mắc, không dính mắc. Tâm Bồ Tát mà hy sinh. Bởi vì học cái đọc cái tài liệu trong quyển Đức Phật Pháp mà ngài đang ngài giảng về lý tưởng Bồ Tát hay lắm. Bởi vì phải chuyển hóa từ một cái tình thương bình thường trở thành tình thương của một vị Bồ Tát là an toàn. An toàn nó có guarantee là an toàn. An toàn, nó không bị trở ngại. Còn nếu không thì nó bị rơi vào cái tham sân si, mà rơi vào tham si thì sanh làm ngạ quỷ vậy thôi. Trường hợp này ông này ông nhớ vợ ông thôi, đúng không? Nhớ vợ thôi mà sanh làm ngạ quỷ. Thêm 2 phút nữa nha. Tại thành Kosambi có một người tên Uttara, chàng rất thường kính trọng trưởng lão Maha Chiên Viên, nên đã làm tịnh thất riêng cho đến ngài và cúng dường vật thực mỗi bữa. Mẹ của thanh niên Uttara là một người bón rít, bà không hoan hỷ. Người con cúng dường mà người mẹ không hoan hỷ. Người chồng cúng dường người vợ không hoan hỷ. Người vợ cúng dường người chồng không hoan hỷ, vân vân. Trong công đức của con trai bà, có lần bà đã nặng lời đến ngài Uttara. Bà có nói một câu: phải chi mấy đồ ăn này thành máu mủ hết thì hay biết mấy. Rủa một câu vậy đó. Do ác nghiệp đó, khi chết rồi, mẹ của thanh niên Uttara bị sanh làm ngạ quỷ, sống vấp vưởng đây đó. Nhờ có lần lúc làm người, bà đã hoan hỷ trong việc con trai đi lấy đuôi chim công, tức là cái lông mà nó rụng rồi đó, về trang hoàng tịnh thất của ngài Maha Chiên Viên, Ca Chiên Viên, nên dù bị sanh làm ngạ quỷ, bà cũng có được một mái tóc ống ả đen quyền. Có lần người con lấy cái lông chim mà trang hoàng cái tịnh thất cho ngài Maha Chiên Viên thôi, mà do làm ngạ quỷ nhưng mà cũng còn mái tóc đẹp. Ngày nọ bà gặp trưởng lão Căng Kha Rê Vá đi khất thực ngang, bèn chạy đến xin ngài cho uống nước, dù lúc đó bà đang đứng trên bờ sông. Trưởng lão ngạc nhiên: cả một dòng nước thế kia sao bà không uống mà đi hỏi xin ta làm gì? Thưa ngài, con chỉ thấy dưới đó toàn máu mủ chứ chả có giọt nước nào. Cái lời nguyền đó, lời nguyền rủa đó. Cho nên thành ra là nước mà không thấy nước. Lấy làm lạ, trưởng lão Canh Kha Đê Bá Tá bèn hỏi: kiếp trước nàng đã làm ác nghiệp gì mà nay phải chịu khổ ác khổ như vậy? Bà mẹ của thanh niên Uttara bàn kể lại câu nguyện, câu rủa độc của mình trong đời trước, rồi tiếp tục năn nỉ trưởng lão cho uống nước. Ngài trưởng lão nhận lời, nhưng rồi lại suy nghĩ, với ác nghiệp đó nàng ta không thể uống nước ngay bây giờ mà được, mà phải nhờ đến phước báo hồi hướng. Do đó sau buổi khất thực trở về, trưởng lão đem thức ăn nước uống dâng đến chư tăng, rồi rót nước chú nguyện phước báo đến nữ ngạ quỷ đã gặp ban sáng. Nói về bà mẹ của Uttara, sau khi tùy hỷ với phước báo ấy xong, đã lập tức sanh lên cõi tứ thiên dương, có đầy đủ mọi thiên lạc. Sau đó bà bay xuống cho gặp trưởng lão và trình báo là đã thoát kiếp ngạ quỷ. Hay ha, cái tục mà rót nước có gì nhau, cái tục mà khi làm phước rót nước là vậy đó, cái tục đó có tích dịch ta tuồng. Vì nhớ cái tục rót nước không, thường các sư Thái Lan thường làm, Việt Nam ít thôi đó, ngày lịch sử người làm liên tục, tại ngày tu ở Thái Lan rất là lâu năm, cho nên là thường thường cái tục rót nước là đó, nó có cái tích chuyện ngạ quỷ đó. Tức là trực tiếp mà cho bà uống nước không được, nhưng mà rồi ngài đi khất thực về, ngài có thức ăn, ngài có nước uống, ngài mới dâng cho các vị chư tăng, rồi mới hồi hướng phước báo đó cho bà mới hưởng được. Thì trong cái chi tiết này rất quan trọng để cho chúng ta thực hành. Đó là chúng ta có cha mẹ anh em mà đã quá giảng mà sanh làm ngạ quỷ, chúng ta muốn hồi hướng phước báo đến cho như vậy đó, chúng ta phải làm phước cúng dường để bác, rồi chúng ta mới do nhờ cái oai lực của cái tâm gọi là thiện của mình, và do nhờ cái oai lực của chư tăng chú nguyện, và do nhờ sự phát tâm tùy hỷ của người quá giảng là ngạ quỷ, thì cái người ngạ quỷ mới thoát khổ được. Cái cách mà làm phước ở trong Phật giáo Nguyên Thủy là vậy đó. Không, cúng bình thường không có, cúng mà bày ra mà cúng mà không có, phải dâng đến cho những người tu hành có giới đức bằng cái tâm thành trong sạch, rồi nhờ những vị tu hành với đức đó mới hồi hướng phước báo tu hành của mình, chứ phải hồi hướng cái vật thực, không phải hồi hướng cái thực. Tức là mình cúng dường để mình có cái phước báo, cái người cúng dường có phước báo là người trong sạch, và cái người nhận cúng dường là người có giới đức, là người trong sạch, thì hai cái phước báo này cộng lại thì mới xin chia đến cho người quá giảng là ngạ quỷ, thì ngạ quỷ mới nhận cái phước báo này. Cũng giống như bây giờ quý vị biết là mình ăn cơm bình thường, mình ăn cơm nước, nhưng mà người chết rồi họ đâu có ăn được, họ phải ăn một thức ăn khác, đó là phước báo. Cái này thì để một cái dịp khác sư sẽ nói về cái cách hồi hướng phước báo. Thời gian cũng đã hết, sư xin chấm dứt cái bài thuyết pháp tối hôm nay. Xin chú nguyện phước lành tất cả chư thiên ở trên tại chùa Chân Lăng Xây này, cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh sau dùng đạp rồi hộ trì đến chư đại tăng ni, toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, an vui sức mạnh, có trí tuệ tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.